Thái cổ cuồng ma, chương 1546, thật là dữ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở dĩ để cho Kim Tông thử trước ký kết nhân quả khế ước, chủ yếu là Tần Vũ lo lắng người này sẽ liều lĩnh chạy trốn. Tuy nói Tần Vũ có nắm chắc đem đánh chết, nhưng không có nắm chắc có thể cản dừng hắn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, Tần Vũ trước bất động thanh sắc ký kết nhân quả khế ước. Mà ký kết nhân quả khế ước, Kim Tông thử coi như muốn chạy trốn cũng trốn không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ động đóng hay là ta tới siêu hồn, cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc. Dĩ nhiên, ta sẽ không để ý ngươi liều chết một đòn. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Kim Tông Thử lãnh đạm nói. Kim Tông Thử trên mặt mờ mịt dần dần biến mất. Cướp lấy là không cam lòng cùng oán hận. Không nghĩ tới cả ngày đánh nhạn, cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Những năm gần đây, hắn không biết tính toán bao nhiêu hung thú. Không nghĩ tới ngã quỵ cuồng đồ trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu là những người khác, Kim Tông Thử căn bản sẽ không ký kết nhân quả khế ước. Trực tiếp liều chết một đòn. Nhưng đây là Tần Vũ. Tần Vũ cường đại hắn quá rõ ràng. Nếu như liều chết một đòn, chính mình chết có khả năng cực lớn cho nên. Nghe được Tần Vũ nói ký kết nhân quả khế ước lúc, Kim Tông Thử mặc dù dãy dụa xuống, nhưng vẫn là đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì hắn thật sự nhận được tin tức là Tần Vũ mặc dù mạnh, nhưng tính cách cuồng vọng, thủ đoạn tàn nhẫn, như vậy người lòng dạ cũng sẽ không quá sâu. Cho nên, Kim Tông Thử nghĩ tưởng mạo hiểm thử một lần. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là Tần Vũ thực lực cường đại. Có lẽ đi theo Tần Vũ, có thể có được không ít tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ lòng dạ lại thâm đáng sợ. Cái này làm cho Kim Tông Thử nội tâm tuyệt vọng. Ngược lại không phải là tuyệt vọng đồ mình sẽ bị đoạt, mà là tuyệt vọng ngày sau vận mệnh. Trầm tư lúc, Kim Tông Thử con ngươi không ngừng chuyển động, chỉ dãy giụa không tới 5 hơi thở thời gian. Kim Tông Thử liền bắn bay cách đó không xa một tảng đá. Từ dưới tảng đá xuất ra một cái nạp hư giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chần chờ chút ít. Hắn có từ đem một người khác dưới tảng đá xuất ra một quả nạp hư giới. Đem hai cái nạp hư giới bưng ở lòng bàn tay đảo. Chủ nhân, đây là ta toàn bộ tích góp. Người nếu còn không tin, sẽ tới siêu hồn đi. Kim Tông Thử vô cùng nhu thuận, trực tiếp đổi lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không nói gì. Nhận lấy nạp hư giới, xóa đi dấu ấn, thần thức dò vào trong đó, làm nhận ra được hai quả nạp hư giới bên trong vật lúc. Tần Vũ không kìm lòng được mắt nhìn Kim Tông Thử, người này là đánh cướp bao nhiêu thứ. Bên trong chỉ một thần huyết thạch liền có mấy ngàn. Không chỉ có như thế, còn có đông đảo hoang binh, thiên tài địa bảo, đan dược cơ hồ cái gì cần có đều có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhiều đồ như vậy, so với Tử Long bá đạo kia đắc được đến nạp hư giới đồ vật còn nhiều hơn như vậy có thể thấy. Người này tuyệt không phải lần thứ nhất đánh cướp, đọc truyện Bia, GT, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá, Tần Vũ có thể xác định là. Người này tuyệt đối còn có cất giấu. Bởi vì trước hắn dùng lưới cũng không ở nơi này 5 cái nạp hư giới trong. Tuy nói năm cái nạp hư giới trong có hai cái hình lưới binh khí nhưng không có chức hắn dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từ nơi này, Tần Vũ cho ra Kim Tông thử xảo trá. Lần đầu tiên giao ra ba cái nạp hư giới. Có một cái lưới, có thể đại biểu hắn không có cất giấu dù sao. Liền hắn binh khí đều lấy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà lần thứ hai giao ra hai quả nạp hư giới bên trong lại có một cái lưới. Đây là rất sợ người khác nhìn thấu vừa chuẩn bị một cái. Nếu như trước không chú ý lời nói, Tần Vũ cũng tuyệt đối sẽ bị Kim Tông thử ngu dốt lừa gạt. Cũng may ký kết nhân quả khế ước. Nếu không, như vậy người giữ ở bên người. Thật đúng là vô an bình ngày a, đưa tới Tần Vũ hiếu kỳ. Kia lưới rốt cuộc là phẩm cấp gì? Lại để cho Kim Tông thử như vậy cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Tần Vũ mặc dù nhìn thấu, nhưng cũng không có vạch trần. Đem Kim Tông thử đồ vật thu sạch giao nộp. Chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Chẳng để cho hắn cất giấu. Để tránh vạch mặt, dù sao. Ở nơi này loạn vực trong bí cảnh, hắn còn có tác dụng lớn, đem ngũ mai nạp hư giới thần huyết thạch cùng với thiên tài địa bảo thu sạch sau khi đi. Tần Vũ đem ngũ mai nạp hư giới ném cho Kim Tông thử. Tần Vũ nhàn nhạt nói, người những thứ này, ta còn coi thường, đi thôi, thật tốt tìm tạo hóa đi. Nếu có thể tìm được nhiều chút, tự nhiên thiếu không ngươi tốt nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dạ, chủ nhân. Kim Tông thử nhận lấy nạp hư giới. Trong mắt vạch qua vẻ vui mừng. Trầm ngâm chút ít. Hắn đạo, chủ nhân. Những ngày qua ta phát hiện một nơi. Bất quá, ta cảm giác nơi đó có chút nguy hiểm, ta không dám đi sâu vào. Lần này loạn vực bí cảnh cùng dĩ vãng bất đồng. Rất nhiều tạo hóa cũng không tìm được. Thật tốt tìm. Tạo hóa tự nhiên thiếu không ngươi. Tần Vũ lãnh đạm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dạ, chủ nhân. Kim Tông thử liền vội vàng gật đầu. Liền hướng đến nhất phương bay đi. Tần Vũ theo sát phía sau. Mà Tần Giết cũng với ở phía sau. Hắn không ngừng nhìn Tần Vũ. Lại nhìn một chút Kim Tông thử, là đang cố gắng suy tính. Sau 10 ngày, Kim Tông thử mang theo Tần Vũ cùng Tần Giết ở một nơi phế tích trước dừng lại. Mà ở bên trong đã có 5 con thú dữ chính ở phía xa tìm kiếm. Nhận ra được Tần Vũ 3 người đến, 5 con thú dữ tất cả quay đầu nhìn lại, mắt lộ ra hung quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, có thể nhìn đến Tần Vũ sau. Bọn họ đều là lăng xuống. Trong mắt hung quang cũng thu liễm không ít. Cướp lấy là kiêng kỵ. Trong đó một hung thú cao giọng nói. Đạo hữu, chúng ta là tù nghiêu thánh bộ. Kim Tông thử sau khi nghe nói. Run lên trong lòng. Tù nghiêu thánh bộ, ở 81 thánh bộ bên trong danh liệt đệ thập nhất. Là hư không vực đỉnh cấp thánh bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngay tại Kim Tông thử sợ hãi lúc. Trong đầu hắn đột nhiên truyền tới một đạo quát khẽ tiếng. Động thủ. Kim Tông thử cả người rung một cái. Có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Cho là chính mình nghe lầm. Có thể sau đó. Thấy Tần Vũ trong tay hiện lên một thanh đỏ thắm chiến mâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đỏ thắm chiến mâu mới xuất hiện liền nở rộ đủ mọi màu sắc ánh sáng. Phun ra nuốt vào đến cực kỳ sắc bén phong mang lúc. Kim Tông thử nhỏ bé cặp mắt thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. hắn muốn trảm sát Tù Nghiêu Thánh Bộ người. Người nọ là điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kim Tông Thử mặc dù so sánh lại còn lại loài chuột hung thú lá gan lớn hơn nhiều. Dám đánh cướp, nhưng đối mặt Thánh Bộ hắn đánh đáy lòng có sợ hãi. Này cổ sợ hãi xuất xứ từ thần hồn, là huyết mạch chủng tộc truyền thừa mà tới. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngay tại Kim Tông Thử sừng sờ lúc. Tần Vũ gắng sức tương chiến mâu ném mà ra. Kia năm con thú giữ căn bản không ngờ tới Tần Vũ lại đột nhiên động thủ. Dù sao, bọn họ cũng tự báo lai lịch. Mà hắn Tù Nghiêu Thánh Bộ là đỉnh cấp đại tộc. Người bình thường căn bản không dám dẫn đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy mà, người này không nói hai lời. Lại trực tiếp động thủ. Chẳng lẽ hắn và Tù Nghiêu Thánh Bộ có đụng chạm? Tuy là nghi ngờ, nhưng bọn hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Mặc dù gặp qua Tần Vũ chém chết Long Bá Đạo, thực lực bọn hắn cũng là không đơn giản. Trực tiếp mở ra phản kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ẩm, ngay tại năm con thú giữ sử dụng binh khí hung phản kích lúc. Một người thân thể đất lui về phía sau. Một thanh chán phóng đủ mọi màu sắc chiến mâu xuyên thủng đầu. Đem mang bay, bắn vào xa xa một cái to đại thạch trụ trên. Tù đỉnh, một tên hung thú tức giận gầm thét. Đang hướng Tần Vũ lúc. Đất biến thành thú hình. Hóa thành một con dáng khổng lồ Tù Nghiêu. Hướng Tần Vũ nhào tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba, Tần Vũ sử dụng ống khóa. Đất vung lên, không gian nổ tung. Ống khóa mang theo vô tận lực quăng về phía kia hung đánh tới Tù Nghiêu. Lúc này, Tần Giết cũng động. Hắn thần chí mới vừa ngưng tụ không lâu. Cho nên, Tần Vũ làm gì hắn làm gì. Thấy Tần Vũ động thủ, hắn cũng không chút do dự động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về phần Kim Tông Thử còn đắm chìm trong khiếp sợ. Như cũ không thể tin được Tần Vũ lại dám sẽ đối với Tù Nghiêu Thánh Bộ người động thủ. Nhưng đang do dự không tới 10 hơi thở thời gian sau. Kim Tông Thử hít sâu một cái. Nhưng gầy gò thân thể hay lại là rừng không ngừng run rẩy đến. Hắn khẽ cắn răng, trực tiếp sử dụng một cái kim sắc cự lưới. Trong con ngươi lộ ra một màn điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chém chết Thánh Bộ người lúc trước hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Cho nên, hiện tại động thủ sau, hắn đều còn cảm giác không thực tế. Mặc dù là như thế, nhưng trong nội tâm lại có một cái ý niệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này thật là dữ, tốt điên cuồng, nhưng ta thích a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.